truyền nhân của thần y tái thế. Chương 209, nếu có chuyện gì xảy ra với con gái của tôi sẽ không để yên cho cậu. Gocchuyenaudio.com. Hứa Khánh Quân giọng nói rất lớn, Phương Như Nguyệt bên cạnh nghe được rõ ràng, bà ta trực tiếp chết lặng. Bây giờ, hai người họ căn bản không quan tâm đến sự tức giận của Hứa Khánh Quân. Hứa Đình Hùng cúp điện thoại, vội vàng hỏi. Lâm Mạc Huy, cậu có biết thần y Kiệt không? Là vì thần y Kiệt mà lần này thành phố Hải Tân mới thắng. Lâm Mạc Huy chỉ có thể gật đầu, anh cũng không thể nói là chính mình chiến thắng. Chỉ những người có mặt mới biết về các diễn biến của trận đấu tối nay. Anh để cho thần y Kiệt chào hỏi, anh sẽ không để những người đó đi ra ngoài truyền loạn. Cho nên người biết y thuật của anh cũng không có nhiều người. Hứa Thanh Mây vui mừng khôn xiết, cuối cùng cô cũng tin rằng Lâm Mạc Huy thực sự đã thắng. Thật tốt quá, Lâm Mạc Huy, tôi biết cậu nhất định sẽ thành công. Phương Như Nguyệt lập tức khó chịu. Lâm Mạc Huy, cậu, sao cậu lại hèn hạ như vậy? Cậu biết cậu có thể giành chiến thắng, nhưng cậu không nói với chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã rút tất cả các khoản đầu tư của mình. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh đầu tư 700 tỷ đồng. Nếu thắng ít nhất sẽ hơn 3.500 tỷ đồng đấy. Đây đều là tiền mặt, tất cả là tiền của chúng ta. Lâm Mạc Huy, cậu đến cùng là làm cái gì? Hứa Thanh Mây lo lắng nói. Mẹ, chuyện này mẹ không thể trách Lâm Mạc Huy. Lúc ban đầu, Lâm Mạc Huy yêu cầu mẹ bỏ phiếu bởi vì mọi người một mực liên tục nói rằng Lâm Mạc Huy không thể thắng, và buộc con phải rút tiền đầu tư. Bây giờ, mẹ có tư cách gì để trách móc Lâm Mạc Huy? Phương Như Nguyệt nhất thờ nghẹn lời, sau đó tức giận nói. Mẹ lúc đó thật sự có cho con rút vốn, nhưng bởi vì lúc đó mẹ không biết ai có thể thắng. Lâm Mạc Huy, cậu thật quá đáng, cậu biết rõ mình có thể thắng, vì cái gì cậu không nói với chúng tôi? Chỉ cần cậu nói với chúng tôi rằng thần y Kiệt sẽ ra tay giúp cậu thì chúng tôi sẽ không rút vốn. Cậu chính là muốn cố ý hại chúng tôi, cho nên không nói cho chúng tôi biết, đúng không? Lâm Mạc Huy không biết trả lời như thế nào, Phương Như Nguyệt thật sự có thể sẽ liên tưởng. Hứa Thanh Mây, mẹ, chuyện này mẹ không trách được Lâm Mạc Huy, trong tình huống đó anh ấy làm sao có thể nói cho mẹ biết được. Chẳng lẽ nói với mẹ thần y Kiệt sẽ giúp anh ấy? Thứ nhất, Hải Dương có Lữ Tứ Đẳng, thần y Kiệt có thể thắng hay không còn chưa xác định. Thứ hai, nếu chuyện này bị người ngoài biết được, mọi người sẽ Lâm Mạc Huy sẽ là mục tiêu. Đó không phải phiền phức sao? Phương Như Nguyệt lo lắng nói. Vậy mẹ là người ngoài sao? Chúng ta là người trong gia đình, tại sao không thể cho chúng ta biết? Hứa Thanh Mây cong môi. Mẹ, con cảm thấy Lâm Mạc Huy đã làm đúng. Chuyện này là chuyện vô cùng quan trọng. Không tùy tiện tiết lộ thông tin là chính xác. Một khi nó bị lộ ra ngoài, chính là lỗ hàng chục tỷ quỹ, ai có thể bồi thường được. Hơn nữa, Lâm Mạc Huy lúc đó còn cầu xin mẹ đầu tư. Là mẹ không tin anh ấy, mẹ còn có thể trách ai? Ông Trương và những người khác đã tin tưởng vào Lâm Mạc Huy. Họ đã mạo hiểm chấp nhận rủi ro lớn như vậy để đầu tư và đạt được những phần thưởng này. Đó là bọn họ xứng đáng được như vậy. Mẹ nói Lâm Mạc Huy là người nhà của mẹ còn không có tin tưởng anh ấy, vậy mẹ không xứng nhận được lợi ích này. Phương Như Nguyệt cả giận run lên, con đứa nhỏ này, làm sao con có thể nói chuyện như vậy? Gocchuyenaudio.com, con như thế nào lấy tay bắt cá như vậy? Hứa Thanh Mây, vốn chính là như vậy, con đã nói gì sai? Con không nên giảng lý lẽ sao? Phương Như Nguyệt đã tức giận đến nói không ra lời. Lúc này Hứa Đình Hùng đột nhiên kêu lên. Không đúng, Lâm Mạc Huy, cậu làm sao mà thắng được? Không phải Thanh Mây đã gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu không nên ra tay sao? Hoắc Thiên Sinh bắt được Thanh Tuyết, nếu cậu ra tay, bọn họ sẽ giết Thanh Tuyết. Cậu thậm chí còn để cho thần y Kiệt hành động, còn thắng trận đấu, Thanh Tuyết phải làm sao bây giờ? Phương Như Nguyệt đột nhiên ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Thanh Tuyết của tôi, Lâm Mạc Huy, cậu chính là thiên đao, chính cậu giết con gái của tôi. Sắc mặt của Hứa Thanh Mây cũng biến sắc, đúng vậy, Lâm Mạc Huy ra tay, Hứa Thanh Tuyết chẳng phải là sẽ chết sao? Lúc này, niềm vui trong nội tâm cô lập tức trở nên lạnh buốt. Nếu em gái cô chết, cô cũng không có cách nào tiếp nhận được. Lâm Mạc Huy nói, không có việc gì, con đã cho người cứu Thanh Tuyết ra. Hứa Thanh Mây thở phào nhẹ nhõm, Hứa Đình Hùng cau mày. Đã được cứu rồi, vậy người đang ở đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy Thanh Tuyết? Lâm Mạc Huy, có lẽ đã trở lại nhà rồi. Phương Như Nguyệt gào lên. Lâm Mạc Huy, cậu nghe rõ cho tôi. Nếu con gái của tôi có chuyện không hay gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Mau để con gái tôi trở về, cậu đã nghe thấy chưa? Hứa Thanh Mây, mẹ đừng lo lắng. Lâm Mạc Huy cũng đã cho người cứu Thanh Tuyết, có nghĩa là Thanh Tuyết khẳng định đã không sao rồi. Kiên nhẫn chờ một lát, bọn họ sẽ sớm trở về thôi. Phương Như Nguyệt tức giận nói, mẹ như thế nào không vội, đó là con gái của mẹ có thể không lo lắng sao? Thanh Mây, tại sao con lại trở nên như thế này? Em gái của chính mình, con không lo lắng một chút nào sao? Mẹ hư thế nào nuôi một đứa vong ân bội nghĩa như con chứ? Hứa Thanh Mây tức giận, mẹ, sao con lại là vong ân bội nghĩa chứ? Còn nếu không lo lắng cho Thanh Tuyết, con sẽ không gọi cho Lâm Mạc Huy. Các người thật quá đáng. Sau khi mẹ gọi xong cuộc gọi đó, hai người không bao giờ quan tâm đến những gì đã xảy ra với Lâm Mạc Huy. Trong miệng một mực nhắc tới đều là Thanh Tuyết. Hai người có biết hay không, nếu Lâm Mạc Huy không ra tay, nếu như... Cách chương.